Chương 1220, nửa cái vẫn tinh vương. 1220 tìm được, rốt cuộc tìm được. Lục Vân mượn tầm long quyết lực lượng, nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia loang thoáng tinh không, lẩm bẩm nói, tại đệ tứ giới trông được đến những cái kia đại mộ, chính là hồng mông tinh không. Ta cũng muốn đi đệ tứ giới. Tiểu hồ ly lẩm bẩm nói, có cơ hội liền dẫn ngươi đi. Lục Vân thật sâu nhìn một cái tiểu hồ ly. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy tiểu hồ ly trên thân QNZ có bí mật. Hồng quân tuyệt đối không phải ở trong núi tùy tiện tìm một con hồ ly, đem hạt giống sáng tạo đưa cho nàng mà lại. Vậy tu luyện thân quá khứ cùng thân tương lai bí pháp, tuyệt đối không phải là phàm vật. Liền xem như hiện tại, Lục Vân cũng không có biết rõ ràng ở trong đó huyền ảo. Mà lại, lúc trước tiểu hồ ly mở thông hướng quá khứ, tương lai hai đầu thông đạo thời điểm, cũng là dị thường nhẹ nhõm mặc dù nàng nói chính là mượn nhờ hạt giống sáng tạo bên trong còn sót lại thời không chi lực mở ra tới. Nhưng là hạt giống sáng tạo, cũng không có loại kia lực lượng, có thể tùy ý xuyên thẳng qua đến quá khứ, tương lai. Thậm chí Lục Vân hoài nghi, lúc trước Phục Hy thị bọn hắn từ đại hoang đi hướng tương lai thời không chi lộ, chính là tiểu hồ ly làm ra. Bất quá Lục Vân mặc dù khám phá, nhưng lại không nói toạc, chờ tiểu hồ ly nguyện ý lúc nói. Nàng tự nhiên là sẽ nói cho Lục Vân hết thẻ chân tướng. Có lẽ, tiểu hồ ly tiến vào đệ tứ giới, nói không chừng QNZ sẽ cho Lục Vân mang đến một chút kinh hỉ. Thế nhưng là từ hiện tại đủ loại dấu hiệu đến xem, tiểu hồ ly chính mình cũng không biết nàng đến tột cùng là ai. Như vậy cái kia tinh không, cùng hiện tại phương thế giới này, đến tột cùng Cao Y Na Ho mới thật sự là đệ tam giới tiểu hồ ly lại một lần nữa hỏi. Ta không biết. Lục Vân lắc đầu. Có mấy lời hắn không thể nói, cũng không dám nói. Hồng Ngông bên trong cường giả nhiều lắm, cũng quá mạnh, hắn nói tới mỗi một câu nói, đều có thể đưa tới trong Hồng Ngông trật tự biến hóa, gây nên một ít cường giả chú ý đi qua trong 3 năm. Lục Vân Cường điều tra duyệt một phen Hồng Ngông giới bên trong cấm kỵ. Có chút cấm kỵ đồ vật, liền xem như phong vương cấp cường giả QNZ không dám tới liều sở, thủ hộ Hồng Ngông trật tự quy tắc, không chỉ có chấp pháp giả liên minh. Càng có thật nhiều nhân vật bí ẩn. Hồng Ngông quá lớn, Lục Vân chỉ là trong Hồng Ngông một con kiến nhỏ mà thôi. Con kiến quy thiên, chính là cấm kỵ. Bất quá ta biết, hiện tại chúng ta phiền phức lớn rồi. Lục Vân hít sâu một hơi, vị vẫn tinh vương kia chỉ sợ không phải cái gì loại lương thiện, có lẽ hắn chính là tòa này rơi vỡ trong mộ đồ vật biến thành. Tiểu hồ ly nhịn không được giật mình một cái. Có lẽ hắn thật bị thương nặng. Tính mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê nhưng là hắn tại mảnh này quỷ dị vẫn tinh lĩnh bên trong, tuyệt đối sẽ không chết. Lục Vân thận trọng thu hồi tầm long quyết. Tại Hồng Ngông bên trong, hắn không dám dẫn động hám long kinh. Nhằm vào hám long kinh thiên, địa, người tam kiếp, đúng là đến từ Hồng Ngông. Mặc dù 3 năm này ở giữa, Lục Vân không có tra được bất luận cái gì liên quan tới hám long kinh đôi câu vài lời, nhưng là hắn nhưng như cũ có thể cảm nhận được. Hám long kinh bị toàn bộ Hồng Ngông thế giới nhằm vào. Có thế thi triển ra tầm long, tẩu long, đinh long ba pháp, đã là hiện tại mức cực hạn. Nơi này là một tòa bị hủy diệt mộ địa, mà cái kia vẫn tinh vương QNZ có thể là trong mộ quỷ vật tiểu hồ ly chạy đến Lục Vân bên người, nghĩ nghĩ sau đó nói, một tòa hoàn chỉnh mộ chúng ta còn không sợ, huống chi là một tòa bị phá hư rơi mộ rồi. Đừng quên, đối phương thế nhưng là một tôn vương giả Lục Vân tức giận nói. Vương giả làm sao vậy? Vương giả không phải là muốn chết tiểu hồ ly lẩm bẩm nói. Tinh thần thành mộ tuyết thần tinh, gặp qua vẫn tinh vương đột nhiên, từng tiếng lãng tiếng quát tại toàn bộ vẫn tinh lĩnh trung ương truyền ra. Sau đó, thanh âm này ở trong hư không khuấy động, sinh ra cái này đến cái khác hồi âm. Tinh vân thành mộ tuyết thần tinh, gặp qua vẫn tinh vương tinh vân thành mộ tuyết thần tinh, gặp qua vẫn tinh vương trong chốc lát, toàn bộ vẫn tinh lĩnh chấn động. Mộ tuyết thần tinh. Chính là tinh vân thành bên trong vị kia tuyệt thế thiên tài, từng cùng chấp pháp giả liên minh tôn giả đối cứng 3 chiêu mà không rơi vào thế hạ phong người. Giờ phút này, vẫn tinh lĩnh bên trong cường giả tụ tập, bọn hắn đang nghe mộ tuyết thần tinh mà nói sau đó, cùng nhau run rẩy một chút. Chẳng ai ngờ rằng, mộ tuyết thần tinh vờ ơ y ma thật tới vờ ơ y ma thật muốn khiêu chiến vẫn tinh vương, đem vẫn tinh vương xem như đá mài đao, dựa vào cái này phong vương đi mau. Qua Lục Vân vội vàng thu hồi vừa rồi bố trí trận pháp, mộ tuyết thần tinh tới khiêu chiến vẫn tinh vương, như vậy hết thể bố trí cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một khi hai người phân ra kết quả, vô luận ai thắng ai thua, tiếp xuống đều là một trận huyết chiến. Không chỉ là Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly hai người, còn lại mấy người cũng đều hướng phía Vẫn Tinh Lĩnh hoạch tâm mà đi. Vẫn Tinh Lĩnh là một tòa cự đại núi hình vòng cung trong ngoài, đều bị khu rừng rậm rạp che lấp, nơi này là dị thú thiên đường, chính là toàn bộ tinh thần vực bên trong dị thú nhiều nhất địa phương. Nhưng là lúc này, Vẫn Tinh Lĩnh bên trong vô số dị thú đều điên cuồng hướng phía Vẫn Tinh Lĩnh trung ương phóng đi, ý đồ bảo hộ vua của bọn chúng. To lớn gò đất bên trong, cả người mặc trường bào màu đen, sau lưng có một cây trường cung thiếu niên, lẳng lặng đứng ở Vẫn Tinh Lĩnh trung ương. Thiếu niên này, diện mục tuấn lãng, môi hồng răng trắng, nhìn qua khí khai anh hùng hừng hực. Hai đạo sắc bén quang mang, từ cặp mắt của hắn bên trong bắn ra. Tinh thần thành mộ tuyết thần tinh, gặp qua Vẫn Tinh Vương. Thiếu niên hướng phía trước mặt một cái lão giả không mình hành lễ. Lão giả này nhìn qua dị thường giả nua, toàn thân cao thấp da thịt cơ hồ dính tại xương cốt bên trên, hắn khí huyết tựa hồ cũng đã khô cạn rồi. Nhưng là trên người hắn, nhưng như cũng phóng thích ra một loại kinh khủng đến cực hạn khí tức, khinh thường chúng sinh, đem vạn vật coi là sâu kiến. Vẫn Tinh Vương trong Hồng Ngông cường giả hiếm có bất quá, tất cả mọi người biết hắn là dị thú vương, nhưng lại chưa hề có người biết bản thể của hắn đến tột cùng là cái gì. Vẫn Tinh Vương trong hai mắt, đã bị từng đạo tử khí bao trùm, hiển nhiên hắn đã không còn xô nở dê lâu nữa. Mộ Tuyết Thần Tinh, ta nghe qua tên của ngươi. Vẫn Tinh Vương ho khan một tiếng sau đó, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi là quyết tâm muốn bằng vào ta làm đá mài đao rồi như Vẫn Tinh Vương thơ ý điếm hương thi nhở, vạn bối tự nhiên không dám. Mộ Tuyết Thần Tinh nhẹ gật đầu, hôm nay, nếu là vạn bối có thể mượn Vẫn Tinh Vương chi lực thành tiểu vương giả, sau đó tất nhiên sẽ an táng Vẫn Tinh Vương gì thân thể, mị hệ nở bị người khác khinh nhận. Nghe được Mộ Tuyết Thần Tinh nói như vậy, chung quanh vây xem một chút cường giả đều có chút bất an. Tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nghe được Mộ Tuyết Thần Tinh nói như vậy, Vẫn Tinh Vương mới thoáng nhẹ gật đầu. Xem như một tôn cao cao tại thượng vương giả, nếu là sau khi chết thân thể của hắn, hắn tinh hoạch bị người khinh nhận, cái kia thả rằng tự bạo tại chỗ. Chậm đã ngay lúc này, một người mặc áo bào đen, toàn thân cao thấp bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong tu sĩ đột nhiên tiến lên, cái kia giấu ở trong bóng tối hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Vẫn Tinh Vương. Tiểu hồ ly giật nảy mình, nàng cùng Lục Vân lúc đầu đều giấu ở nàng trong huyễn trận, lại không nghĩ rằng, Lục Vân vờ ơ y ma đột nhiên liền xông ra ngoài. Còn xin Vẫn Tinh Vương cáo chi, ngươi đến tột cùng là như thế nào thụ thương? Lục Vân nhìn xem Vẫn Tinh Vương, ngựa khí ngưng trọng mà hỏi. Vẫn Tinh Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh cùng nhau nhìn về phía Lục Vân, giấu ở trong bóng tối miêu kỳ miểu bọn người âm thầm kêu khổ. Bọn hắn cũng không muốn nhường Vẫn Tinh Vương cùng Mộ Tuyết Thần Tinh quyết đấu, Mộ Tuyết Thần Tinh vừa rồi cái kia lời nói, Vẫn Tinh Vương tất nhiên sẽ toàn lực thành toàn Mộ Tuyết Thần Tinh. Một khi bọn hắn động thủ, chắc chắn lọt vào nơi này tất cả cường giả vây công. Hẳn là ngươi nhìn ra cái gì rồi? Vẫn Tinh Vương nhìn về phía Lục Vân, sâu kín nói ra. Nhìn ra. Lục Vân nhẹ gật đầu, Vẫn Tinh Vương ngươi cũng không có thụ thường, ngươi sở dĩ suy yếu, không còn xô nở dê lâu nữa, là bởi vì trước mắt cái này ngươi, chỉ là một nửa ngươi một nửa kia ngươi, đi nơi nào chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.